Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 989, chương 1002, yên tĩnh tĩnh hư không. Động lên, chó tạp chủng, ngươi muốn chảy khô ngươi mỗi một tích huyết. Vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái Germany hóa thân. Hùng hằng địa quất roi lấy đang tại nghỉ ngơi làm việc cực nhọc. Nhìn xem làm việc cực nhọc kêu rên bộ dáng cùng thống khổ dẫy dụa địa công tác cảnh tượng. Nó cảm thấy thư thái cực. Nó là thế giới này kẻ thống trị. Là những cái này tạp toái môn độc nhất vô nhị kẻ chi phối. Nó là vương quyền. Là vĩnh viễn không mục nát lực lượng hóa thân. Đương nhiên đã từng có một ít tạp chủng ý đồ phản kháng. Bọn họ ý đồ hướng thế nhân vạch trần vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức chính. Sách tàn bạo, nhưng này cũng không có hiệu quả gì. Nó tàn bạo thế nhân đều biết. Nó địa vị không người dung chuyển. Không chỉ có bởi vì nó kia đủ để dung chuyển núi sông lực lượng. Cũng bởi vì nó kia làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Tồn tại, trên thế giới này, không người nào dám nhìn thẳng vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức. Chỉ vì nó là mọi người trong lòng đối với hắc ám kẻ thống trị phức tạp hiện ra. Nó có đủ lấy những hắc ám đó kẻ thống trị nhóm toàn bộ mặt trái đặc điểm. Nổi giận, khát máu, tham lam. Không có ai biết nó đến cùng đản sinh tại như thế nào tà ác ý thức. Thế nhưng đương mọi người vẫn tồn tại một chút sức phản kháng thời điểm. Có người tìm đến nó một chút mạch lạc, những chưa bao giờ đó bị chính thức khao khát, những không ngừng đó tích góp phẫn nộ, những cái kia tí tách ở trong nội tâm tử vong. Đó là một cái điên cuồng thời đại, mọi người vì quyền lợi dương nanh múa vuốt địa biểu diễn. Như từng cái một khát cầu thí nghiệm nhân viên trong tay chuối tiêu đại tinh tinh. Hoặc giả hứa không có như vậy ôn nhu. Chúng càng giống là vì một khối tàn ăn điên cuồng cắn xé chó hoang. Hết thảy là như thế nhìn mà giật mình. Nhưng chưa từng có người nào vạch trần nó máu chảy đầm đìa bản chất. Vì vậy hắc ám tại kia u ám dơ bẩn bên trong tích góp. Cuối cùng thôn phệ toàn bộ thế giới. Vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức mãn nguyện địa nằm ở nhân tạo công năng tính. Kiến trúc phía trên, vô số rậm rạp chằng chịt, như giống như con kiến nhân loại thanh lý lấy nó trên thân thể khổng lồ kia vết bẩn. Với tư cách là một cái tà ác ngưng hiện, nó tự nhiên không cần để ý loại này cấp thấp dơ bẩn. Nhưng nó vẫn thích làm cho nhân loại lặp lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ công tác. Bởi vì kia khiến nó cảm thấy vui vẻ, là, tại vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức xem ra. Vui vẻ là có hằng, nó sở đối ứng, là tràn ngập kêu rên cùng dẫy dụa thống khổ, khi người cần đạt được vui vẻ càng thêm nồng đậm thời điểm. Tất nhiên có một người sẽ vì ngươi gánh vác tới ngang nhau thống khổ. Này có lẽ cũng không phải là chân lý. Nhưng vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức sẽ để cho nó trở thành chân lý. Dơ bẩn mà vô dụng tạp chủng. Các ngươi quả thật vô dụng đến tận cùng. Vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức một. Bên hưởng thụ lấy rậm rạp chằng chịt nhân loại làm việc tay chân thành quả. Một bên phẫn nộ quát. Nhìn xem những kinh hồn bạt vía đó. Thậm chí trượt chân rớt xuống ngã chết làm việc cực nhọc. Nó tâm tình trở nên càng thêm sung sướng. Sinh hoạt luôn là cần một ít niềm vui thú vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức. Nghĩ như thế đến, nhưng vừa lúc đó, nó phát giác được loại nào đó đặc thù tin tức. Đến từ Minh Hà tỏ rõ, khiến nó biết được đã phát sinh một ít sự tình, khế ước, trong chăn đoạn. Giống, vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức phẫn nộ địa đứng dậy. Nhất thời vô số làm việc cực nhọc kêu rên địa lấy từ trên người nó rơi xuống. Tựa như trời mưa đồng dạng, rất nhanh trên mặt đất liền che kín dính hồ một tầng. Nó, vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức, cũng không mang đến hạnh phúc cùng vui vẻ. Nó từ nhỏ chính là vì để cho hết thảy trầm luân ở trong thống khổ. Là ai phản bội thần thánh lời thề? Vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức đối với trong hư không phát ra phẫn nộ địa gào thét, nó biết chắc phát sinh một ít nó sở không biết sự tình. Những gian xảo đó mà xảo trá đồ vật, tuyệt đối sẽ không tùy tiện địa làm trái thần thánh lời thề. Minh Hà lời thề trói buộc, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy là có thể bị trái với. Nó cần thiết trả giá lớn thảm trọng, cho dù là vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức cũng khó có thể tưởng tượng. Minh Hà, từ trước đến nay cũng không phải là lương thiện đại ngôn từ. Nhất là tại đối với có can đảm làm trái kia thần thánh khái niệm thời điểm. Như vậy đến tột cùng là như thế nào nguyên nhân? Để cho trong đó một vị, dù cho trả giá to lớn như thế giá lớn, cũng phải phản bội nó. Đây là một cái đáng suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nó tựa hồ mặt theo loại nào đó hắc sắc, ẩn giấu cùng như thâm uyên khó có thể ngưng mắt nhìn hắc ám. Ta phải rời đi nơi này. Nơi này đã không được an toàn. Vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức rất nhanh cho ra như vậy kết luận. Nó không biết là như thế nào kinh khủng địch nhân hoặc là hấp dẫn để cho những người kia phản bội nó. Thế nhưng vị diện tọa độ tiết lộ khẳng định có nghĩa là loại nào đó hậu quả nghiêm trọng. Vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức cũng không sợ hãi những tràn ngập đó chính nghĩa cùng quang minh cuồng nhiệt người. Thế nhưng nó cũng có chính mình sở sợ hãi tồn tại. Tại kia bao la trong hư không, chung quy có so với hắc ám bạo quân càng thêm kinh khủng tồn tại. Nhưng còn chưa chờ vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức thu liễm nó tài phú, nó liền cảm giác đến loại nào đó cực độ nguy hiểm phản hồi. Vậy là vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức gắt gao nhìn chằm chằm vị diện bên ngoài là lẫm khách đến thăm. Đối phương nhìn lên như là một nhân loại, hoặc là nói là cự nhân, nhưng cũng không phải là cự nhân. Nó khoảng chừng 8 cái cánh tay, nhưng đây chỉ là kia cơ sở bề ngoài. Vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức có thể từ đối phương kia bóng loáng đầu bộ bên trong cảm giác đến loại nào đó mênh mông bao la bát ngát tinh thần lực lượng. Nó cứng cỏi như núi, rồi lại rộng lớn như biển. Loại này tiêu chí tại truyền kỳ trong đơn vị xem như cực kỳ đại biểu tính tiêu chí. Một cái truyền kỳ võ tăng, vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức rất nhanh địa cho ra như vậy kết luận. Nó tự nhiên là chán ghét truyền kỳ võ tăng. Từng cái tà vật đều chán ghét như vậy tồn tại. Bất quá so với những ngây thơ đó vô tri tà vật, vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức minh bạch nó sở đối mặt là cái gì. Bát tí cự nhân bộ dáng truyền kỳ võ tăng, mang theo cực độ tà ác khuynh hướng cuồn cuộn khói đen. Này mẹ hắn không phải là cái kia đáng chết Tử Triệu Hằng Tinh, lại có thể là ai đâu này? Nhu nhược ngu xuẩn, phản bội đồng minh người tạp chủng, ta chắc chắn xé nát linh hồn ngươi. Vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức đối với hư không phát ra phẫn nộ gào thét. Thế nhưng này cũng không có bất kỳ dùng. Hư không ở thời điểm này trở nên vô cùng yên tĩnh. Thật giống như nó bản chính là một cái không có bị bất kỳ tinh thần ý chí can thiệp thuần khiết chi địa. Đáng nhắc tới là căn cứ liên quan học thuật hội nghị công bố không thể nào đáng tin cậy tập san biểu hiện. Tại gần nhất trong một năm, nên vị diện hệ bộ phận khu vực hư không ý thức ba động biên độ giảm bớt 75.8%, mà đối với nên vị diện hệ chỉnh thể mà nói, dựa theo liên quan hội nghị sơ lược tính toán, kia hư không ý thức ba động biên độ đại khái hạ thấp 13.6%. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.